Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487. Thích ăn hoa nhỏ, sắc trời tối đen, càng ngày càng ám, quạ đen ở không trung kêu to, đào lâm dường như đi trong bóng đêm, nơi nơi đều là tối đen nhan sắc, nàng nhìn không tới đầu, cũng tìm không thấy nhân. Vu Dương, Đào Lâm không biết chính mình có thể kêu ai. Lúc này duy nhất có thể nghĩ đến nhân chính là Vu Dương. Tự Mạt Thế gặp Vu Dương tới nay, nàng sinh mệnh liền cùng Vu Dương gắt gao liên hệ đến cùng nhau. Cái kia nam nhân luôn có thể ở nàng cần nhất thời điểm xuất hiện. Nhưng lần này, Vu Dương, nàng một tiếng hô, Tang Thi Câm. Đau, không thoải mái, lại cũng không dám ngừng lại, tiếp tục nỗ lực hô. Vu Dương, ngươi thế nào còn chưa? Ngươi vì sao còn chưa? Vu Dương, nàng đi tới đi lui. Tiền phương hắc ám xuất hiện ánh sáng, giống như thấy được Vu Dương thân ảnh. Nàng hướng về ánh sáng địa phương đi. Chạy, dùng đem hết toàn lực bôn chạy. Đợi chút nàng. Đợi chút nàng, nha, trước mặt quang ảnh nhất đổi, biến thành một cái vách núi đen, nàng dừng lại cước bộ, đi xuống mặt nhìn lại, nơi nào nơi nơi đều là xanh tươi tốt cây cối. Đào lâm, phía sau truyền đến một thanh âm ni nàng không hiểu trở lại, bả vai tê dần, một chút bay ngược đi ra ngoài, rớt xuống vách núi đen. Thân thể theo vách núi đen biên bay đi ra ngoài. Nàng thân dài quá cánh tay tưởng phải bắt được kia một cái dây mây. Khả nàng một chảo lại bắt cái không. Giống như một cái cắt đứt quan hệ diều. Chị hạ xuống. A, Đào Lâm hét lên một tiếng. Ngồi dậy. May mắn là giấc mộng. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôm mặt mình. Dùng sức lau một chút. Hoãn một lát, nàng cẩn thận quan sát đến chung quanh tình huống. Này mới phát hiện, chính mình là ở một cái trong sơn động. Này sơn động rất dài. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Thượng nhiên một cái đống lửa. Ngọn lửa không ngừng nhảy lên. Chiếu rọi bên trong cảnh sắc lúc sáng lúc tối. Nhưng này lý không có người. Nàng nhớ được tất nhiên là theo vách núi đen rớt xuống. Nhìn nhìn chính mình trên người, cũng không có gì vết thương. Nàng dùng sức nhéo nhéo, nơi nơi sờ sờ, cũng không thấy được cái gì thương. Thậm chí ngay cả đau đớn, đều không có. Đào lâm kỳ quái, nàng đỡ vách tường đứng lên. Này sơn động không cao, nàng loan thắt lưng đi đến đống lửa bàng. Cầm một cái tiểu cây đuốc, hướng cái động khẩu đi. Ai, Đào Lâm, ngươi tỉnh đi rồi còn chưa có hai bước chợt nghe đến đối diện truyền đến nói chuyện thanh. Âm à ni, Đào Lâm thân dài quá cây đuốc nhìn chăm chú nhìn lên. Không có người, là ai? Đào Lâm dọa đến, chẳng lẽ gặp được quỷ? Ta tại đây, ngươi hướng thế nào xem đâu? Đào Lâm theo tiếng. Cúi mâu nhìn lên, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa nhỏ, ngươi thế nào tại đây a? Lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi đi. Ngươi thế nào tại đây a? Còn từ phía trên đến rơi xuống, phát sinh chuyện gì? Ngươi nghĩ quẩn như vậy, Đào Lâm thực, không nói gì. Nàng nào có luẩn quẩn trong lòng. Chúng ta đây là ở đâu? Ở giữa sườn núi, một cái trong sơn động, Đào Lâm biết là hoa nhỏ cứu chính mình. Liền cũng không lại khẩn trương, ngồi xuống, hỏi, ngươi làm sao có thể tại đây? Ngươi đừng nói nữa, ta ngày đó đuổi theo Thường Nhã dấu vết đến nơi đây. Nhưng là ta thế nào cũng tìm không thấy lộ khẩu, đã nghĩ lại xem xét một chút này chung quanh tình. Huống. Sau đó ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Đào Lâm không hiểu. Cái gì? Sâu, hoa nhỏ vui sướng nói. Thực não tuyến trùng. Nhưng làm ta cao hứng hỏng rồi. ta liền, ngươi liền luôn luôn cố ăn, đem tìm Thường Nhã sự tình đã quên. Lời này nói, làm sao có thể, ta đương nhiên nhớ được. Chẳng qua tưởng chờ tiêu diệt đã quên này đó côn trùng có hại ta lại đi tìm nàng. Đào Lâm hết chỗ nói rồi. Tâm nói, hoa nhỏ thật đúng là không đáng tin. Ai, nói, ngươi thế nào ở trong này? Chẳng lẽ ngươi cũng nghe thấy đến nơi đây có sâu hương vị? Đào Lâm thân thủ gõ một chút hắn đĩa tuyến. Ta cho dù ngửi được, ta cũng không ăn. Ngươi cho là ta là ngươi a? Hoa nhỏ thực ủy khuất. Nó như thế nào? Nó đây là tiêu diệt côn trùng có hại. Đào Lâm không khen hắn còn chưa tính, cư nhiên còn nói mấy lời này, thật sự là hơi quá đáng. Hoa nhỏ hai phiến lá cây ôm chính mình đại đĩa tuyến, buồn bực, kia đợi lát nữa chúng ta cùng đi tìm Thường Nhã đi, vì lấy lòng Đào Lâm. Hoa nhỏ quyết định biểu hiện một chút chính mình, cũng không tưởng vừa dứt lời, Đào Lâm sắc mặt càng khó nhìn, liền cùng muốn ăn hắn. Hoa nhỏ kỳ quái, tâm nói nàng đây là cái gì? Kết quả còn chưa có suy nghĩ cẩn thận đã bị Đào Lâm gõ một chút. Trông cậy vào ngươi, hoa cúc đồ ăn đều mát. Đào Lâm thật sự là tức chết rồi. Lại như thế nào, Thường Nhã đã đi trở về. Đào Lâm thật sự là không nói gì đến cực điểm. Này bổn hoa nhỏ, rõ ràng trong ngày thường đỉnh cơ trí, thế nào hiện tại trở nên như vậy không đáng tin. Nhất có ăn, nên cái gì cũng cố không lên. Hoa nhỏ ngạc nhiên, đi trở về, thế nào trở về, ta cùng Vu Dương cứu nàng trở về. Đào Lâm lại trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, thật sự là gặp qua không đáng tin, chưa thấy qua ngươi như vậy không đáng tin. Hoa nhỏ xấu hổ, kia, hiện tại làm sao bây giờ, bằng không ta đưa ngươi trở về. Đào Lâm lắc lắc đầu, nhìn xem bên ngoài tối đen sắc trời, nàng nhíu nhíu mày, ngươi nói này sâu, ở đâu, ăn xong rồi sao? Không, nhiều lắm, ta đều ăn chống đỡ. Hoa nhỏ vuốt ve chính mình đại mặt nói, Đào Lâm này mới phát hiện nó đích xác so với phía trước béo không ít. Xem ra gần nhất thức ăn không sai, kia bọn họ ở đâu a? Liền ở bên trong a. Hoa nhỏ nhất chỉ huyệt động bên trong. Đào Lâm cọ liền nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đụng vào đầu. Có lầm hay không, nàng nhưng là bị thương. Đào Lâm theo bản năng ôm chính mình trên vai miệng vết thương. Ngươi thế nào, yên tâm đi, ngươi kia miệng vết thương ta đã cho ngươi trị liệu tốt lắm. Này sâu ở bên trong trong dương, chính mình cũng ra không được, trong dương. Đào Lâm kỳ quái hỏi, hoa nhỏ đong đưa chính mình vị đại đĩa tuyến. Đúng vậy, chính là ở trong dương, cũng không biết là bị người dưỡng còn là chuyện gì xảy ra. Liền cùng kia thùng nuôi ong dường như, bên trong chi chít ma mật đều là sâu, rất dễ dàng ăn. Hoa nhỏ hai phiến lá cây kéo vĩ đại đĩa tuyến, híp mắt hưởng thụ nói, có lẽ là lão thiên gia xem ta chảo bọn họ rất không dễ dàng, cho nên trước tiên cho ta đặt ở trong dương. Ngươi cho là này sâu là cơm đi, còn trước tiên cho ngươi thịnh ở trong bát. Đào Lâm càng thêm hết chỗ nói rồi, chần chờ một lát, xác định trên người bản thân đích xác không có vết thương. Nàng lại dùng lực vài lần kết giới, xác định có thể đem chính mình quả nghiêm nghiêm thực thực. Có thế này nói, đi thôi, mang ta đi xem thấy bọn nó. A, hoa nhỏ không phản ứng đi lại, mang ta đi nhìn xem này sâu. Đào Lâm trong lòng có cái ý tưởng, cũng không biết chính mình đoán đúng hay không. Nàng qua đi xem monster, hoa nhỏ lung lay một chút chính mình vị đại đĩa tuyến, ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Đào Lâm xoay người đi ở huyệt động lý, nghĩ nơi này là dưỡng sâu, không khỏi có chút thật cẩn thận, liên vách tường cũng không dám chạm vào. Hoa nhỏ vươn một căn dây mây cuốn một cái cây đuốc đi đến bên trong, dùng cây đuốc chiếu minh, ngươi xem, này là được, có phải hay không đỉnh đồ sộ, đều đủ ta ăn được nhiều năm, không CV by Loverly đây không? Hết chương.